Mỹ thực ra ở dị giới. Chương 5, Tiểu Yên Vũ, góc truyện audio.com. Hệ thống ban thưởng cơm chiên trứng phiên bản VIP, một mảnh vỡ của thần bếp sáo trang, thanh âm cao mà lạnh lùng của hệ thống vang lên, nói ra phần thưởng do thu hoạch của bộ phương thuộc như lòng bàn tay. Nhưng sau khi nghe được ban thưởng của hệ thống thì thần sắc kích động trên mặt của bộ phương bị đông cứng lại rồi, khuôn mặt từ từ giãn ra, cuối cùng trở thành không biểu tình như trước. VIP có gì khác sao? Bộ phương đang hào hứng, vốn cho rằng có thể mở khóa được món ăn mới nhưng không thể ngờ được lại là cơm chiên trứng như cũ, dù cho nó là phiên bản VIP nhưng dù sao nó vẫn là cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng phiên bản VIP phẩm chất cao hơn cơm chiên trứng bình thường, dùng tài liệu khác, hơn nữa còn thêm một chén nước luộc thịt, người có tu vi thấp hơn tam phẩm chiến sư ăn thì không được điểm. Hệ thống rất nghiêm túc mà nói ra điểm khác của cơm chiên trứng phiên bản VIP, bộ phương cũng thoáng kinh ngạc một lúc, cũng không cho là đúng, dù sao cũng chỉ là phiên bản VIP hơn, có chút khác biệt thì làm sao? Cái mảnh vỡ của thần bếp sáo trang là vật gì? Mảnh vỡ thần bếp sáo trang, thu thập được nhiều khối thần bếp sáo trang có thể đúc thành thần bếp sáo trang, là đồ làm bếp mà trước mắt kỳ chủ cần dùng, nó là đồ làm bếp bình thường nhất. Thần bếp sáo trang, nghe giống như rất mạnh vậy. Con mắt của bộ phương thoáng nháy một cái, trên khuôn mặt không biểu tình kia lại hiện ra một vòng tươi cười. Trong thực đơn của quán ăn bất chi bất giác nhiều thêm một món ăn, mà ở sau nó cũng có ghi ít giá. Cơm chiên trứng phiên bản VIP giá bán 10 miếng nguyên tinh. Với tư cách là một thiếu niên muốn trở thành thần bếp đứng đầu chuỗi thực vật của thế giới huyền huyễn, làm sao lại làm những mục tiêu ngắn hạn được. Nhiệm vụ của hệ thống, thỉnh ký chủ trong một tuần đạt được lợi nhuận 100 nguyên tinh cùng 1.000 kim tệ. Hệ thống rất nghiêm túc ra nhiệm vụ cho bộ phương. Một vòng là 7 ngày, trong 7 ngày phải có lợi nhuận 100 kim tệ, đồng nghĩa yêu cầu phải bán được 100 chén cơm chiên trứng bình thường, hoặc là 10 chén cơm chiên trứng phiên bản VIP rồi, mà nếu lợi nhuận là 1.000 kim tệ thì tức là yêu cầu phải bán được 10 chén rau xào hoặc là mì khô. Hệ thống, ngươi chính là muốn ép buộc ta, cho tới hôm nay mới bán được một chén cơm chiên trứng, ngươi lại muốn ta trong 7 ngày bán được 100 chén cơm chiên trứng bình thường. Không bằng ngươi cạo chết ta đi. Bộ phương bi phẫn kháng nghị với hệ thống, nhưng hệ thống vẫn lạnh lùng như cũ, nói cho bộ phương một lời an ủi. Vì để trở thành thần bếp đứng đầu chuỗi thực vật của thế giới huyền huyễn thì ngươi không được sợ hãi bất cứ khó khăn gì, tất cả gian nan sẽ trở thành hòn đá lót đường cho ngươi, nếu bước qua được nó thì ngươi có thể ngạo thị thiên hạ. Mặt bộ phương không biểu tình, thờ ơ đối với lời an ủi của hệ thống, nếu như không phải hệ thống dùng cái ngôn ngữ lạnh lùng như vậy để nói ra những lời này thì bộ phương cũng có thể tiếp nhận chúng rồi. Nhẹ nhàng thở dài, bộ phương nằm trên giường, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau khi về đến phủ tướng quân thì Tiểu Long trông như người mất hồn mất vía vậy, chân khí trong cơ thể hắn sôi trào, làm cho hắn có một cảm giác không chân thực. Ăn hết một chén cơm chiên trứng mà lại có dấu hiệu muốn đột phá cái này. Góc truyện audio.com. Thực sự là khó tin, hương vị còn lại của món cơm chiên trứng kia làm Tiểu Long có chút say mê, có được cảm giác như đang tung bay giữa biển lớn vậy, không thể thoát ra được. Phủ tướng quân rất lớn, trên đường đi trong phủ đều là những hạ nhân với nha hoàn, những nha hoàn này chứng kiến nộ dạng của Tiếu Tiểu Long đều kinh ngạc mà che miệng lại. Long công tử hôm nay bị làm sao vậy? Cái biểu lộ kia thật là hèn mọn bỉ ổi. À, trông thật đáng sợ, hình tượng tốt đẹp của Long công tử trước mặt của ta đã sụp đổ rồi, mối tính đầu của ta. Chấm, bọn nha hoàn cùng hạ nhân đều nhao nhao nghị luận, khiến cho Tiếu Tiểu Long đang đắm chìm trong hương khí phục hồi lại tinh thần, cảm giác được những cái ánh mắt khác thường từ xung quanh, sắc mặt hắn lập tức đỏ lên, nhanh chóng bước đi biến mất trong tầm mắt của mọi người. Xếp bằng đơn giản trong phòng, Tiếu Tiểu Long nhắm mắt dưỡng thần, chân khí trên người của hắn quanh quẩn, hào quang trong suốt đang lưu truyền trên thân thể của hắn, khiến cả người hắn thêm một phần thánh khiết. Một cỗ khí tức dâng lên từ trong đan điền của hắn, lập tức nó đi vào tứ chi trăm mạch trùng kích những huyệt đạo trong cơ thể, chân khí đó mềm mại vô cùng, chậm rãi như dòng sông nhỏ chảy qua, làm hắn thoải mái vạn lần, giống như một bàn tay nữ nhân đang nhu hòa vuốt ve hắn vậy. Tầm khoảng thời gian một nén nhang sau, sắc mặt Tiếu Tiểu Long đỏ lên, đôi mắt đột nhiên mở ra, từ trong đó bắn ra một đạo tinh quang, trong miệng phun ra một ngụm chọc khí, khí tức cả thân hắn cũng theo đó mà tăng lên. Khí tức này dâng lên đến cực điểm, giống như một thác nước vậy, từ từ lắng xuống, thu liễm hoàn toàn. Tiếu Tiểu Long đứng lên, toàn thân hắn vang lên thanh âm của xương cốt va chạm, hắn giơ tay lên, một đạo chân khí mờ mịt quấn quanh tại bàn tay đây. Ha ha, chân khí ngoại phóng, ta, Tiếu Tiểu Long thật sự đã đột phá lên tam phẩm chiến sư. Nội tâm Tiếu Tiểu Long cao hứng, nhịn không được mà cười lên ha ha. Triệu Như ca, hiện tại ta cũng đã là tam phẩm chiến sư rồi, ca không còn sợ ngươi nữa. Tiếu Tiểu Long nhếch miệng cười ngây ngô, nhưng mà còn không đợi hắn cười xong, cửa phòng của hắn đã bị một người dùng chưởng đẩy ra, chân khí phong tỏa trên cách cửa đã bị một cỗ chân khí cường đại khác trực tiếp phá ra. Tiếu Tiểu Long, năng lực của ngươi như nào mà lại dám đánh cuộc với Triệu Như Ca? Tiền đặt cược lại còn là hạnh phúc cả đời của tỷ ngươi nữa. Ngay khi cửa phòng bị oanh mở ra, một thanh âm nữ tử dễ nghe vang lên, một thân ảnh uyển chuyển bước vào từ ngoài cửa. Ồ, a, tỷ. Tiếu Tiểu Long nhìn thấy người đến thì khẽ run rẩy toàn thân, giật mình nói. Người mới đến là một nữ tử da thịt lấn xương thắng tuyết, đôi mắt xinh đẹp như nước mùa thu, cổ áo của nàng bẻ xuống lộ ra cẩm bào màu trắng như tuyết, bên ngoài phủ lên một lớp áo mỏng màu xanh nhạt, mái tóc mềm mại như thiên hà, phản chiếu ra xinh đẹp vô song. Đôi mi thanh tú Tiểu Yên Vũ cau lại, trong đôi mắt mang theo một tia giận dỗi nhìn về phía Tiếu Tiểu Long, tên đệ đệ này ở bên ngoài phong lưu mà lại dám lấy hạnh phúc cả đời ra đánh cuộc, việc này làm cho nàng nổi giận. Tỷ, người bớt nóng giận, không phải là khi đó ta ghét cái sắc mặt của tên Triệu Như Ca đó sao? Đừng lo lắng, ta đã đánh cuộc với hắn thì nhất định sẽ thắng. Ngươi xem, hiện tại ta đã là tam phẩm chiến sư rồi đây này. Tiếu Tiếu Long vừa nói vừa vươn tay, chân khí mờ mịt kia liền hiện ra. Góc truyện audio.com. Tiểu Yên Vũ tuy đang tức nhưng trong nội tâm nàng vẫn có chút giật mình, nàng rất rõ ràng thực lực của đệ đệ mình, nó vẫn luôn kẹt ở nhị phẩm chiến sư đỉnh phong, ngày hôm qua vẫn không có chút tiến triển mà sao hôm nay đã đột phá rồi. Tỷ Triệu Như Ca đã là tam phẩm chiến sư rồi, nhưng hiện tại ngươi phải tin tưởng đệ đệ của mình chứ, ta tuyệt đối có thể đánh cho hắn thành đầu heo. Tiếu Tiểu Long cường ha hà nói, Tiểu Yên Vũ rất đẹp, người của toàn bộ đế đô đều biết Triệu Như Ca thèm thuồng vẻ đẹp của nàng từ rất lâu rồi, nhưng nàng lại là con gái của đại tướng quân Tiếu Mông, cho nên con trai của tả tướng quân Triệu Như Ca mới không dám làm sằng bậy. Nếu như Tiểu Yên Vũ chỉ là một nữ tử của gia đình bình thường thì có lẽ đã là tiểu thiếp của Triệu Như Ca rồi. Tỷ, chẳng lẽ ngươi không tò mò là làm sao mà ta lại đột phá sao? Tiếu Tiểu Long giống như đang hiến vật quý, nói. Tiểu Yên Vũ khẽ nhấc chân lên, ngồi lên chiếc ghế trong phòng, đôi mắt như nước mùa thu kia khẽ liếc Tiếu Tiểu Long, thản nhiên nói. Ngươi nói ta nghe xem. Tiếu Tiểu Long nhếch miệng, hắn biết tỷ của mình khẳng định đã nhận ra sự kỳ quặc của việc đột phá tu vi này. Tiểu Yên Vũ không chỉ có nhan sắc mà trí tuệ của nàng cũng rất cao, được mọi người xưng là đệ nhất tài nữ của Thanh Phong đế quốc, chút ít kỳ quặc của mình làm sao có thể giấu giếm được nàng. Vì vậy nên Tiếu Tiếu Long mới thần thần bí bí nói bên tai của Tiểu Yên Vũ, giống như đang nói một chuyện rất trọng đại. Trong lòng Tiểu Yên Vũ khẽ rùng mình, xem ra bí mật này cực kỳ khủng khiếp, lại khiến cho đệ đệ của mình trước giờ vẫn phóng đãng phải tỏ ra chăm chú, nghiêm túc như vậy. Tỷ à, bí mật khiến ta đột phá, thật ra là do, một chén cơm chiên trứng, thì ra là do cơm chiên trứng à, ôi chao. Cơm chiên trứng á, khuôn mặt Tiểu Yên Vũ cứng đờ, về sau lại hóa thành đỏ ửng, cái tên tiểu tử thối này rõ ràng đang trêu chọc tỷ tỷ hắn. Lập tức ngón tay thon dài của Tiểu Yên Vũ vặn chặt lỗ tai của Tiếu Tiểu Long, cười nói. Có thể à, ngươi có bổn sự đó, dám trêu chọc tỷ tỷ của ngươi. Ngươi cho rằng cơm chiên trứng là linh đan diệu dược hay sao? Nó có thể khiến ngươi đột phá hay sao? Miệng của ngươi thật toàn điều linh tinh. Tiếu Tiểu Long có cảm giác như mình bị một mũi tên đâm trúng vào lòng vậy, điều ta nói là sự thật. Đã nói là giữa tỷ với đệ là phải tín nhiệm đây này. Tiếu Tiểu Long đành phải làm bộ mặt đau khổ, nói ra hết những thứ mình đã nhìn thấy trong buổi sáng, nói ra một lần, hắn miêu tả nhà hàng trong hẻm nhỏ đó vô cùng thần bí. Ý ngươi là ngươi bỏ ra một viên nguyên tinh chỉ để ăn một chén cơm chiên trứng. Con mắt của Tiểu Yên Vũ lập tức trừng lớn, nhìn xem bộ dáng đang dương dương tự đắc của đệ đệ mình, thật sự nàng hận không thể đem cái lỗ tai của tên phá gia chi tử này kéo xuống. Tỷ, ngươi đừng có mà không tin, ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến quán ăn nhỏ đó một lần, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi thỏa mãn, cái hương vị cơm chiên trứng kia, cái mùi thơm kia. Ta, giống như nhớ tới cái cảm giác đã đánh mất đi lúc nhỏ vậy. Đôi mắt Tiếu Tiểu Long lộ lên vẻ mê say. Nhưng dù vậy thì Tiểu Yên Vũ cũng không tin chút nào, tên tiểu tử này tuyệt đối bị người ta cho uống thuốc mê rồi, chỉ có một chén cơm chiên trứng mà lại có thể ngon tới mức đó sao? Hừ, ngày mai ta lại phải đến nhìn xem cái người làm cơm chiên trứng này có mấy cánh tay mà giúp người ta đột phá. Cách chương.